Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Diệp Thu là một siêu cấp đại thổ hào. 76/77. Nguyên bản, lúc trước Diệp Thu mua nhà, sự tình thực ra chỉ có Lưu Chính Hoan cùng tín đồ Tam Tử biết rõ. Bất quá chỉ tại năm ngoái cuối năm, Đế Đô giá phòng xuất hiện lần thứ nhất, Tấn Mãnh tăng thêm. Bởi vì lúc trước nghe Diệp Thu đề nghị mua hai bộ nhà, Lưu Chính Hoan rất là cao hứng. Lại một lần nữa liên hoan thời điểm nhịn không được đem chuyện này làm đề tài nói chuyện nói cho Na Âm bọn người. Thế là chúng Na Âm trực tiếp gọi điện thoại phàn nàn Diệp Thu luôn mồm dạy nàng tì. Kết quả có tốt như vậy, phát tài cơ hội vậy mà không mang theo nàng. Đồng thời dùng cái này hung hăng gõ Diệp Thu một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, đây bất quá là bằng hữu giữa trò đùa mà thôi. Sau đó, Diệp Thu cũng đề nghị nếu như bọn hắn có tiền nhàn rỗi có thể đặt mua một chút bất động sản. Tương lai mấy năm Đế Đô giá phòng nhất định sẽ tiến vào một cái bạo phát kỳ. Khi nhìn đến bây giờ Đế Đô giá phòng tăng vọt, nhất là nhìn thấy Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan đã bởi vì mua nhà mà kiếm bộn rồi một khoản về sau. Ba người liền nhau nhau lấy ra tiền nhàn rỗi à, mua mấy bộ cùng Diệp Thu cùng một tiểu khu phòng trọ. Mà để bọn hắn vui mừng chính là, liền tại bọn hắn làm tốt hợp đồng mua nhà ngày thứ hai. Bọn hắn mua tiểu khu giá phòng lần nữa tăng vọt, mỗi mét vuông tăng hơn 1.000. Đây càng là gia tăng thật lớn bọn hắn đối với đầu tư bất động sản tự tin. Đồng thời đối với Diệp Thu đầu tư nhãn quang cũng càng thêm tín nhiệm. Ở đây sau trong vòng nửa năm, Lưu Chính Hoan, Na Âm mấy người cùng Diệp Thu bọn người ở tại Đế Đô các nơi đặt mua bất động sản. Vẻn vẹn Diệp Thu một người liền lại đặt mua tam tòa nhà nơi ở lầu. Cái này bị làng giải trí xưng là giọng hát hay giúp, năm người lại nghiêm chỉnh lại muốn thành vì là chùm bất động sản tư thế. Khụ khụ, ngay tại người bên ngoài bởi vì Na Âm câu nói kia mà kinh hô lên thì một bên Lưu Chính Hoan ho nhẹ một tiếng, nói ra, Na tỷ a, người đó là lão Hoàng Lịch. Tiểu tử này vào tháng trước thời điểm, lại tại Tam Hoàn mua hai tòa nhà hai đơn nguyên, tổng cộng 24 tầng nhà ở lầu. T, chấm ngoặc kép, vừa mới chuẩn bị hét lên kinh ngạc mọi người tại sau khi nghe được câu này. Nhất thời nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Kết quả trong chớp nhoáng này một hít một thở kém chút không có đem bọn hắn cấp nghẹn lại. Tại trải qua ngắn ngủi một trận tĩnh mịch về sau, đám người lúc này mới lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Ánh sáng biết rõ Diệp Tổng là giới âm nhạc yêu nghiệt, nghệ thuật vương, không nghĩ tới lại còn là một đầu tư quản lý tài sản cao nhân a. Năm ngoái nhị hoàn giá phòng là 8.000 một huề a, bây giờ là 3.000 một huề, trực tiếp lật sắp tới gấp 3. Ta nhớ được hiện tại Tam Hoàn giá phòng giống như đã tăng tới 2.000 một thước vuông a. 2 tòa nhà, cái này cần mấy cái ước a. Chậc chậc chậc, Diệp Tổng a, cái gì cũng mang mang ta a. Ta cũng muốn làm chút đầu tư đây. Chấm ngoặc kép, bốn phía tất cả mọi người mắt lom lom nhìn Diệp Thu. Hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Ta không phải cái quái gì đầu tư cao nhân a. Đối mặt đám người cái kia từng đôi sáng lên ánh mắt. Diệp Thu cười cười nói. Ta bất quá là cảm thấy lấy đế quốc trước mắt phát triển trạng thái. Chỉnh một mảnh khu vực đông bộ phát triển nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hội hấp dẫn càng ngày càng nhiều thường người ở miệng. Người càng nhiều, tài nguyên đất đai thế tất khẩn trương. Tự nhiên sẽ đẩy lên giá nhà. Lấy đế quốc toàn bộ đông bộ phát triển kinh tế. Chí ít trong tương lai trong vòng 10 năm. Cái này giá phòng là sẽ không ngã. Nhất là xuôi theo biển tất cả đại nhất tuyến thành thị. Giá phòng tốc độ tăng hội vượt qua tưởng tượng. Cho nên nếu như các ngươi muốn đầu tư địa ốc lời nói, hướng về xuôi theo biển bên này mua là được rồi. Nghe xong Diệp Thu phân tích về sau, bốn phía một đám người tất cả đều lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Có mấy người càng là xắn tay áo lên, thật nghĩ lập tức liền chạy đi mua phòng. Lão Khương a, ngươi cái này một cái khác trên tay cầm lấy cái quái gì a? Đúng lúc này, Hoàng Bột thấy được Khương Văn Vũ trên tay còn có một cái hồng bao. Không khỏi hỏi, là Diệp Tổng cho hồng bao a? Mở ra cấp ta nhìn xem có bao nhiêu thôi. Đúng a, một bên cái khác mấy tên diễn viên cũng cười ồn ào lên nói. Chúng ta vừa mới đều lấy ra cho ký giả nhìn đây. Ngươi cũng lấy ra sáng biểu diễn thôi. Các ngươi đám gia hỏa này. Đối mặt mấy cái này bạn xấu ồn ào, Khương Văn Vũ nhịn không được cười lên. Hắn tự nhiên biết rõ loại này đỏ đậm túi hành vi thực ra cũng là tại giúp Diệp Thu làm tuyên truyền. Dù sao, tổng quản toàn bộ đế quốc giới điện ảnh, cho tới bây giờ không có một cái nào truyền hình điện ảnh công ty lão bản hội phát ra mấy triệu bao tiền lì xì. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Khương Văn Vũ theo hồng bao bên trong lấy ra một tờ chi phiếu, bên trên một hàng kia, không, người xem một trận nhãn nhiệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái số 0, một cái 5, đây là 500 vạn, có người đếm thoáng một phát, không, số lượng về sau. Cuối cùng xác định tấm chi phiếu này bảng giá 500 vạn. Tất cả mọi người nháy mắt một cái, trong đôi mắt lộ ra một tia phát ra từ nội tâm rung động. Một tấm 500 vạn hồng bao chi phiếu, lại thêm một tòa giá trị cao 6 triệu bất động sản. Nói cách khác, lần này Diệp Thu đưa Khương Văn Vũ trọn vẹn hơn 11 triệu. Cái này thật đúng là mẹ nó là đại thủ bút a. Rất nhanh. Chuyện này liền thông qua mọi người truyền miệng khắp cả toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thu trong đôi mắt toàn bộ tràn đầy nóng hừng hực quang mang. Trong đó nhất là lấy những kia tuổi trẻ nữ tính là nhất. Không nói trước Diệp Thu tại giới âm nhạc, giới nghệ thuật cùng xuất bản giới thành tích. Cũng không nói bây giờ Crazy Stone giận khai trương 100 triệu thành tích. Vẻn vẹn là Diệp Thu hiện tại có được 6 tòa cao ốc tài lực, cũng đủ để cho tất cả đàn bà vì đó tâm động đến phát nổ. 6 tòa cao ốc, lấy đế đô trước mắt giá phòng, cái này mỗi một nhà chí ít tại 100 triệu trở lên. Nói cách khác, chỉ dựa vào những này bất động sản, Diệp Thu cũng đã có sắp tới 1 tỷ giá trị con người. Nếu như lại thêm tinh sán công ty, hắn nhất định chính là một cái siêu cấp đại thổ hào. Đáng sợ hơn là, những thành tích này cũng là Diệp Thu chính mình tay trắng khởi ra tạo dựng lên. Theo các truyền thông đem chuyện này tình công bố ra ngoài, toàn bộ đế quốc nhất thời hoành động. Đầu năm nay, kẻ có tiền còn nhiều, giá trị con người hơn ức kẻ có tiền càng là nhiều vô số kể. Nhưng là, giống Diệp Thu dạng này, xuất thân hạ tầng, nhận tổ quy tông trước đó, lại lấy 24 tuổi trở thành một có được 1 tỷ bất động sản, giá trị cao chục tỷ công ty phú hào, toàn bộ đế quốc thậm chí toàn thế giới cũng chỉ có Diệp Thu một người. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu nghiêm chỉnh có trở thành đệ nhất thế giới nhà triệu phú tư thế. Vô số nhà giàu danh viện càng là trăm phương ngàn kế muốn cùng Diệp Thu bắt được liên lạc. Về phần mục đích, khụ khụ, các ngươi hiểu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.